Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Liệt Hỏa Nấu Dầu, chương 311, Liệt Hỏa Nấu Dầu, Ma Võ Nam Khu, Phòng Năng Nguyên, Đại Sảnh, Tống Doanh Cát giúp đỡ một vị học sinh làm xong thủ tục. Nhịn không được nghiêng đầu nhìn lướt qua trong thông đạo tận cùng bên trong nhất gian phòng kia. Tiểu tử kia đi vào 3-4 ngày, lần này thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng. Nghĩ đến vài ngày trước, người nào đó vào cửa, gọi là một cái ngang ngược càn rỡ, tài đại khí thô, lão Tống, cho ta đến cái VIP phòng, trước hoạch cái 1.500 học phần, không đủ ta lại bổ. Ngoặc kép, khí thế kia, giọng nói kia. Phách lối Tống Doanh Cát rất muốn bảo đánh Phương Bình một trận. Phòng năng nguyên tu luyện 1 giờ, chỉ cần 10 học phần. Bất quá kia là so ra mà nói, Phương Bình cái gọi là VIP thất vẫn phải có. Bất quá là chuyên cung cấp đạo sư tu luyện sử dụng. Hoặc là nói chúng phẩm võ giả sử dụng. Phổ thông phòng tu luyện, thiêu đốt phóng thích năng nguyên thạch đều là độ tinh khiết đê đẳng nhất cái chủng loại kia. Mà VIP thất, dùng năng nguyên thạch độ tinh khiết muốn cao hơn một chút. Đương nhiên, cũng không đạt được 90% độ tinh khiết, bằng không liền có thể trực tiếp lấy ra hấp thu tiêu hóa. Mà không phải phụ trợ tu luyện. Phương Bình mở loại này, cần 20 học phần 1 giờ. Bây giờ 3-4 ngày quá khứ. Hắn 1.500 học phần cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Ta hiện tại ngưng tiểu tử này cung ứng. Tiểu tử này đến lục phẩm. Khẳng định phải tìm ta tính sổ sách. Chấm ngoặc kép. Tống Doanh Cát cười lắc đầu. Phương Bình học phần. Giờ phút này tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này nếu là ngừng năng lượng của hắn cung ứng. Gián đoạn hắn rèn luyện. Lấy ra hỏa này tính cách. Đường Phong đều bị trả thù vô số lần, nữ nhi cũng đi theo bị thu thập, trả thù hắn Tống Doanh Cát là tất nhiên. Sợ là sợ, tiểu tử này còn không biết đợi bao lâu, ra không nhận nợ a. Tống Doanh Cát thổn thức, tiểu tử này sẽ quỵt nợ sao? Trước mấy ngày ngược lại là tài đại khí thô lợi hại. Tống Doanh Cát cũng cảm thấy 1.500 học phần không ít. Ai biết Phương Bình tiến phòng năng nguyên, mấy ngày đều không ra. Chính chăm nhằm chán nại nghĩ đến, Phó Xương Đình mấy người đi đến. Tống lão sư, hắn còn chưa có đi ra sao? Ngoặc kép, không có đâu. Phó Xương Đình bất đắc dĩ nói, cả nước nhất phẩm thi đấu sắp bắt đầu. Vẫn chờ hắn chủ trì nghi thức khai mạc đâu. Cả nước nhất phẩm thi đấu một mực là Phương Bình đang chủ trì. Trường học hai vị hiệu trưởng đều không lẫn vào. Đường Phong những người này cũng không nguyện ý lẫn vào. Hiện tại toàn từ võ đạo xã tại thôi động tổ chức. Phương Bình cái này xã trưởng không ra mặt. Nghi thức khai mạc thật đúng là không dễ làm. Chính phó 5 vị xã trưởng. Bây giờ chỉ có Lương Phong Hoa ở trường. Có thể Lương Phong Hoa không muốn ra cái này danh tiếng. Cũng không muốn đoạt Phương Bình danh tiếng. Hiện tại cũng đang chờ Phương Bình xuất quan đâu. Nói lên cả nước nhất phẩm võ đạo thi đấu. Tống Doanh Cát không khỏi hỏi. Hiện tại nhiều ít người báo danh. Ngoặc kép, đối cái này, hắn vẫn là thật tò mò. Phó Xương Đình líu lưỡi nói. Vượt quá tưởng tượng, ta đều bị hù dọa. Bởi vì chỉ yêu cầu là nhất phẩm võ giả. Không có những hạn chế khác. Từ tháng trước ngọn nguồn bắt đầu báo danh đến bây giờ. Hơn 3 vạn người báo danh. Ngoặc kép, hơn 3 vạn. Ngoặc kép, Tống Doanh Cát cũng ngây ngẩn cả người. Nhiều như vậy. Ngoặc kép, đây chính là võ giả. Không phải người bình thường. Võ giả phần lớn thân kiêm hắn chức. Võ đạo thi đấu rõ ràng thời gian sẽ không ngắn. Thế mà có nhiều người như vậy báo danh. Phó Xương Đình cười khổ nói, ai nói không phải đâu, chúng ta vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới, hiện tại ma đô võ giả kín người hết chỗ, ma đô chính phủ để chúng ta lập tức bắt đầu tổ chức. Bằng không, liền muốn cho chúng ta hạ cấm lệnh. Ngoặc kép, mấy vạn võ giả, hội tụ ma đô, tăng thêm ma đô nguyên bản liền có số lớn võ giả. Bây giờ, ma đô tụ tập võ giả số lượng, chỉ sợ là toàn cầu nhiều nhất. Ma đô chính phủ thành phố cũng không dám lại cho bọn hắn thời gian chuẩn bị. Càng đến hậu kỳ, càng nhiều người lại tiếp tục như thế. Tụ tập cái 10 vạn võ giả đều không khó. Tăng thêm võ giả bằng hữu thân thích, cùng với khác tham gia náo nhiệt võ giả, có lẽ sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, ma đô chính phủ thành phố cũng muốn đau đầu. Tống Doanh Cát ngược lại là không quan tâm lệnh cấm sự tình, mà là dò hỏi, nhiều người như vậy, tranh tài cũng không quá an bài xong, mà lại sân bãi phương diện, chấm ngoặc kép, chính phủ thành phố bên kia đáp ứng miễn phí đem sân vận động thuê cho chúng ta mượn sử dụng. Mà lại chính chúng ta cũng thuê vài chỗ, thi dự tuyển không cần quá chính thức, đánh cái 10 ngày nửa tháng thi dự tuyển. Những người còn lại tiến vào vòng thứ hai. Ma võ bên này chu bị sau cùng top 100 thi đấu là được. Nói, Phó Xương Đỉnh vừa cười nói, lần này top 100 thi đấu chính là nhất phẩm top 100 bảng. Nếu có thể đạt được tán thành, kia ma võ nhất phẩm võ đạo thi đấu liền chân chính đi hướng quỹ đạo chính. Dựa theo Phương Bình ý tứ, hạ cái quý liền tiến hành nhị phẩm thi đấu, sau đó tam phẩm thi đấu, chấm ngoặc kép, tiểu tử này, chấm ngoặc kép. Tống Doanh Cát khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, hắn cái này võ đạo xã trưởng làm, ngay cả chuyện của chính phủ đều cho tiếp nhận đi, nặng lập thành tam phẩm bảng danh sách, để cho mình tổ chức tranh tài, trở thành top 100 tranh bá thi đấu. Bảng danh sách chế định Phương Bình dã tâm không thể bảo là không nhỏ. Nếu thực như thế, mà võ danh khí sẽ càng ngày càng tăng. Siêu Việt uy tín lâu năm danh giáo kinh võ cũng gần trong gang tấc. Bất quá, được hay không, còn phải nhìn đến tiếp sau. Phó Xương Đỉnh cũng cười nói, Phương Bình làm xã trưởng, mà võ học sinh hiện tại thế nhưng là bận bịu đầu óc choáng váng. Trần Vân Hy dẫn đội đi Kinh Nam Võ Đại đánh hội giao lưu. Kinh Nam Võ Đại người đều nhanh khóc. Trương Siêu dẫn đội đi Bắc Cương Võ Đại đánh hội giao lưu. Hoàng Kiều dẫn đội đi Đông Lâm Võ Đại đánh hội giao lưu. Hiện tại cả nước các nơi, chỗ nào không có ma võ học sinh? Ngoặc kép, người làm sao không có đi Kinh Võ đánh hội giao lưu? Ngoặc kép, Tống Doanh Cát cười hỏi một câu. Phó Xương Đỉnh ra, cũng là kinh võ một vị lãnh đạo, mặc dù không tới tông sư cảnh, có thể tông sư dù sao cũng là số ít. Phó lão gia tử tại kinh võ cũng là tai to mặt lớn một trong. Phó Xương Đỉnh lắc đầu nói, Phương Bình nói đánh kinh võ, tam phẩm không đủ, quay đầu hắn làm một chi tứ phẩm đội ngũ đi đánh kinh võ. Có lẽ đều không cần đi đánh. Cuối năm võ đại hội giao lưu, mọi người liền sẽ va chạm. Hiện tại tứ phẩm võ giả đều tại vội vã tăng thực lực lên. Tạm thời cũng bận quá không có thời gian đi đánh hội giao lưu. Hạ tam phẩm võ giả, hiện tại Phương Bình không đề nghị đi địa quật. Kia đánh hội giao lưu, cũng là một cái tăng lên võ đạo cơ hội. Tứ phẩm võ giả, chẳng những có thể trở xuống địa quật, mà lại cuối năm còn có một trận tranh tài nhưng đánh. Phương Bình ngược lại đối tứ phẩm học viên không có gì ước thúc. Tống Doanh Cát nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại hỏi, hiện tại trường học tam phẩm học viên có bao nhiêu rồi? Phát hiện gần nhất đến phòng năng nguyên tu luyện mới tam phẩm, giống như nhiều hơn không ít. Hai ngày trước vừa thống kê qua, hiện tại tam phẩm học viên 78 người. Tứ phẩm học viên cũng so trước đó nhiều 2 người, hiện tại 11 người. Phó Xương Đỉnh vừa nói, nhị phẩm học viên tăng nhiều hơn không ít, trước đó mới 500 người tới, gần nhất không ít người đều đột phá đến nhị phẩm. Trước đó thống kê, tiếp cận 800 người. Nhiều như vậy, Ngoặc kép, Tống Doanh Cát hơi có vẻ kinh ngạc. Trước đó mới hơn 500 người mà thôi. Học phần thu hoạch độ khó giảm xuống. Lại có vay mượn hệ thống. Tăng thêm Phương Bình hiện tại. Ngược đãi nhất phẩm học viên. Tất cả mọi người mão đủ kình thăng nhị phẩm. Phó Xương Đình nói ra, ngược đãi, cái này hai chữ. Nghe Tống Doanh Cát muốn cười. Không phải võ giả, Phương Bình ngược lại là không có quá đi quản. Hai ba phẩm cũng là như thế. Xui xẻo nhất, vẫn là cơ số lớn nhất nhất phẩm võ giả. Toàn trường trước đó tiếp cận 4.000 người. Hai người hàn huyên một hồi. Phó Xương Đình nhìn đồng hồ nói. Lão sư, kia ta đi trước. Hắn xuất quan, ngài giúp đỡ thông chi hắn một tiếng. Đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phó Xương Đình vừa đi. Tống Doanh Cát lại lần nữa nhìn về phía trong thông đạo cái kia phòng tu luyện. Tiểu tử kia chẳng lẽ muốn một hơi đem trái tim cho rèn luyện? Việc này cũng không có đơn giản như vậy. Hoa quốc thiên kiêu vô số. Nhưng ai không phải tại tứ phẩm trung đoạn dừng lại thời gian rất lâu. Ngay tại Tống Doanh Cát đoán thời điểm. Trong phòng tu luyện, Phương Bình đầu đầy mồ hôi. Tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí di chuyển lấy trái tim nội bộ mạch máu. Đây là một cái công phu sống. Mỗi một lần cải tạo trái tim, đều là treo lên 12 phần tinh thần. Khí huyết tiêu hao. Ngược lại là không nghiêm trọng lắm. Tăng thêm thân ở phòng năng nguyên bên trong. Cái này mấy ngày kế tiếp, Phương Bình không cần khôi phục khí huyết. Dựa vào tự thân liền có thể khôi phục. Có thể tinh thần lực tiêu hao. Lại là không nhỏ. Cũng chính là bởi vì tinh thần lực cường đại, Phương Bình mới có thể một hơi tu luyện mấy ngày. Còn có thể tiếp tục kiên trì. Tả tâm phòng cùng tả tâm thất van bị ta luyện hóa tiêu ma. Luôn cảm thấy ta hiện tại không tính loài người. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lau mồ hôi. Lầu bầu một tiếng, gặp qua cái nào nhân loại trái tim. Là như vậy sao? Người ta đều là hai lòng phòng hai lòng thất. Hắn hiện tại bên trái buồng tim cùng tâm thất thành một thể hóa. Đả thông tả tâm phòng cùng tả tâm thất cách ngăn. Phương Bình cũng cảm nhận được, chính mình khí huyết lưu thông tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Loại này lực trùng kích, bình thường nhân loại là không chịu nổi. Mà lại, thật muốn là người bình thường, chỉ là khí huyết đảo lưu, liền dễ dàng gây nên người tử vong. Bất quá đối với võ giả mà nói, không có hạn chế khí huyết lưu thông, đối tu luyện càng có lợi hơn. Tiếp xuống. Đánh trước thông phải trái tim phải tâm thất cách ngăn, đem bốn khoang thất biến thành hai khoang thất, sau đó lại hợp hai làm một, triệt để đem trái tim biến thành trống rỗng hình, cuối cùng lại chính mình tạo dựng một đầu thô to năng lượng thông đạo. Thời khắc này Phương Bình, đã thông tả tâm phòng tả tâm thất, kỳ thật đã tiến độ cực nhanh, tứ phẩm cao đoạn con đường, hắn đi 1/4. Bất quá khoảng cách tứ phẩm cao đoạn, trái tim triệt để rèn luyện hoàn thành, còn có đoạn khoảng cách. Khó trách Vương Kim Dương những người này đều tại giai đoạn này dừng lại không ít thời gian. Trái tim rèn luyện hoàn thành, có lẽ rất nhanh, ta liền có thể tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, đuổi kịp Lão Vương. Thời khắc này Phương Bình, cảm thấy mình khoảng cách Vương Kim Dương cũng không xa xôi. Một cái tứ phẩm đỉnh phong, một cái tứ phẩm trung đoạn, chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Tiếp tục, lần này ít nhất cũng phải đem bốn khoang thất hợp nhất. Không phải không đi ra, ngoặc kép, Phương Bình hạ quyết tâm, nhất cổ tác khí, xông một lần, về phần phòng năng nguyên tiêu hao điểm tích lũy giống như quá lớn. Không quá đủ rồi. Phương Bình tạm thời không có đi cân nhắc, đi ra lại nói, Lão Tống còn kém chính mình không ít tiền, đến lúc đó để hắn trợ cấp một chút. Cùng một thời gian, Nam Võ, trên trăm nhất phẩm học viên, thu thập xong hành lý, chờ xuất phát, chuẩn bị lao tới Ma Đô. Vương Kim Dương sắc mặt trịnh trọng nói, mặc dù chỉ là một lần tranh tài, có thể Nam Võ cũng muốn toàn lực ứng phó. Chư vị, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, lưu cho thời gian của các ngươi cũng không nhiều. Đến tam phẩm, cái kia còn tốt, mọi người cơ hội rất nhiều. Cũng không đến tam phẩm, cơ hội của các ngươi quá ít, Nam Võ cũng không phải là võ đại danh giáo. Chúng ta khuyết thiếu rất nhiều thứ, mà võ lần này đã nguyện ý xuất huyết. Top 100 võ giả đều có đại lượng ban thưởng. Vậy chúng ta liền tóm lấy mỗi một lần mạnh lên cơ hội. Ngoặc kép, mà võ cả nước nhất phẩm võ đạo thi đấu, giờ phút này đã trở thành cả nước lớn nhất thi đấu sự tình. Cũng là làm cho người ta chú ý nhất thi đấu sự tình. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, bảng danh sách chi tranh, là không ít võ giả chú ý trọng điểm. Cùng lúc đó, nhập bảng võ giả ban thưởng, cũng là mọi người quan tâm trọng điểm, mà võ là thật tài đại khí thô. Phàm là tiến vào top 100 võ giả, liền ban thưởng nhị phẩm khí huyết đan một viên, nhị phẩm tôi cốt đan một viên, tương đương giá thị trường 150 vạn trở lên. Chỉ là cái này chi tiêu, liền vượt qua 100 triệu 50 triệu, mà thập cường, tam cường, thứ nhất, còn có mặt khác ban thưởng. Phần thưởng giá thị trường vượt qua 200 triệu trở lên. Đối với nhất phẩm võ giả mà nói, cái này ban thưởng không thể bảo là không nặng. Chỉ cần đi vào top 100, đột phá đến nhị phẩm đan dược liền không thiếu. Hộ phủ đan có hay không không quan trọng. Không phải mỗi người đều giống như Phương Bình sợ thụ thương, mà lại tiến vào thập cường. Hộ phủ đan cũng có. Tam cường. Thậm chí còn có cấp đề binh khí ban thưởng. Thứ nhất, chẳng những ban thưởng đại lượng đan dược, cũng không chỉ có binh khí, còn có cơ hội tiến vào ma võ phòng năng nguyên tu luyện. Nhiều như rừng ban thưởng, để vô số nhất phẩm võ giả đỏ mắt không thôi. Mà trên thực tế, người bên trong đều biết, ma võ lần này khẳng định phải kiếm lớn, những này chi tiêu không tính là gì. Nói là vài ức chi tiêu, có thể kia là giá thị trường. Tranh tài đan dược và binh khí đều là ma võ nội bộ cung cấp. Giá vốn chỉ có giá thị trường 1/3. Tranh tài ban thưởng, ma võ võ đạo xã cũng là cùng trường học xin lấy giá vốn cầm xuống. Tính được chi tiêu cũng liền 100 triệu tả hữu. Có thể đây là ma võ ưu thế. Trường học khác có thể làm không đến. Vài ước chi tiêu, không ít trường học dù là có lòng muốn xử lý, cũng vô lực ủng hộ, dù sao bọn hắn cũng không xác định chính mình tổ chức tranh tài. Có thể hay không hấp dẫn đại chúng chú ý. Tất thắng, ngoặc kép, Nam Võ đám người cùng kêu lên hô to. Vương Kim Dương không có lại nói cái gì, khẽ gật đầu, dẫn đội võ giả mang theo các học sinh đi lên xe. Đám người đi, Vương Kim Dương mới nói khẽ, mà võ đây là nghĩ chấp võ đại người cầm đầu. Ngoặc kép, bên cạnh vừa trở thành võ đạo xã phó xã trưởng Cố Hùng trầm giọng nói. Chưa chắc là ma võ, ta xem là Phương Bình không sai biệt lắm. Xã trưởng, kinh võ có động tĩnh sao? Ngoặc kép, không có, Vương Kim Dương khẽ lắc đầu, suy nghĩ một chút nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối năm võ đại hội giao lưu, kinh võ muốn phát lực, đánh bại ma võ, kia ma võ hiện tại tạo thế tới được đỉnh phong, đứng được càng cao, té càng đau nhức. Phương Bình nếu là không có cách nào chiến thắng Lý Hàn Tùng, hắn giai đoạn trước hết thảy cố gắng đều thành hoa trong gương, trăng trong nước, võ giả, hay là muốn nhìn thực lực. Mặc cho ngươi làm sắc màu rực rỡ, thực lực ngươi không đủ, vậy cũng không được. Kinh võ hiện tại giữ yên lặng, mặc cho ma võ mở rộng lực ảnh hưởng, không có nghĩa là kinh võ thật không để ý những thứ này. Lý Hàn Tùng người này càng ưa thích đi thẳng về thẳng, chỉ cần tại cuối năm hội giao lưu bên trên kinh võ cường thế đánh tan ma võ, kia ma võ hiện tại phồn vinh, chính là liệt hỏa nấu dầu, bền bỉ không được, bao quát đan dược, binh khí sản xuất quyền lực, đó cũng là xây dựng ở ma võ thầy trò cường thế trên cơ sở. Học sinh là trường học căn bản, học sinh không đủ mạnh, không đủ cường đại, nói rõ giáo dục theo không kịp, tự nhiên không có tư cách đi yêu cầu cái gì. Đến lúc đó, có lẽ sẽ bị thu hồi quyền lực này cũng chưa chắc không có khả năng. Vậy chúng ta nam võ đâu? Ngoặc kép, Vương Kim Dương khẽ thở dài. Lại nhìn đi, Nam Giang địa quật còn không biết lúc nào mở ra. Nhìn xem là tại hội giao lưu trước mở ra vẫn là về sau mở ra. Nếu là tại về sau mở ra, vậy ta liền tham gia hội giao lưu. Nếu là lúc trước mở ra, Nam Giang võ đại liền không tham dự. Cố Hùng hơi có vẻ tiếc nuối nói, đáng tiếc Nam Võ liền xã trưởng ngươi một vị tứ phẩm. Bằng không, chấm ngoặc kép, lần này có thể là các trường học độc lập tham chiến. Vương Kim Dương nói một câu như vậy, Cố Hùng ánh mắt khẽ biến nói, vậy còn có người nào có thể cùng hai đại danh giáo chống lại? Ngoặc kép, chưa hẳn, kinh võ cùng ma võ, hiện tại cũng chỉ có tứ phẩm võ giả, cũng không ngũ phẩm, tám trường liên minh bên kia, chưa hẳn góp không ra một đám tứ phẩm. Huống chi, thật muốn đủ mạnh, một người liền đủ, ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng một câu, Vương Kim Dương khí thế biến đổi. Hiển nhiên, hắn không phải nói tám trường liên minh, mà là nói chính hắn. Thật muốn phân hiệu độc lập tham chiến. Có hắn tại, Nam Võ sẽ không sợ ai. Mấu chốt liền nhìn, Nam Giang địa quật mở ra thời gian. Ta ngược lại thật ra hy vọng địa quật có thể trì hoãn một chút mở ra. Ta cũng nghĩ thử một chút. Đánh bại hai đại danh giáo, một nhà phổ thông võ đại lấy được thứ nhất, năm sau, Nam Võ sẽ thu hoạch nhiều ít. Ngoặc kép, bây giờ Nam Võ, hàng năm giáo dục cấp phát chỉ có ma võ cùng kinh võ số lẻ. 5 tỷ tả hữu, đánh bại hai đại danh giáo, năm sau, không nói những cái khác, giáo dục cấp phát, gấp bội đều không khó. Cũng chỉ có dẫm lên danh giáo bả vai, phổ thông võ đại mới có cơ hội vùng lên. Năm đó ma võ chính là như thế, Nam Võ cũng chưa chắc không được. Câu này, Vương Kim Dương ở trong lòng nói, nghiêng nhìn nơi xa, kia là Thụy An sở tại. Thời khắc này Vương Kim Dương chỉ hy vọng địa quật có thể trễ một điểm mở ra. Tối thiểu muốn chờ hắn dẫn đầu Nam Võ tham gia xong hội giao lưu. Hết chương.